Tướng Giả, quyển 2 chương 217, Huyền Bạn Hắc Sắc Đào Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217, Huyền Bạn Hắc Sắc Đào Hoa. Xa xa trên biển, đạo nhân áo xanh kia chưa xoay người, tự nhiên cũng không nhìn thấy hắn có nói chuyện hay không, nhưng Long Khánh rõ ràng thanh âm kia trong đầu, đó là vị đạo nhân nọ hỏi Chu Yên Ghê vấn đề này. Hai hàng lông mày anh tuấn của hắn hơi nhướng lên, tỏ ra có chút thống khổ, cúi đầu nhìn một con tôm nhỏ bên chân đang giãy giụa thì thào. Không thỏa mãn lại có thể như thế nào? Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn đạo nhân áo xanh kia trên thuyền nhỏ xa xa, mang theo vài tia oán giận cùng ngơ ngẩn nói. Quang Minh đã vứt bỏ bản thân, Hắc Ám cũng không thèm giết mình, giống ta phế vật như vậy còn có tư cách gì nói bất mãn? Ta còn có thể mong chờ cuộc sống như thế nào? Đầu thanh âm đạo nhân áo xanh cách mây trăm trượng, lại ở trong Long Khánh vang lên rõ ràng. Ngươi là Quang Minh, trong mắt tất là Quang Minh, ngươi là Hắc Ám, trong mắt tất là Hắc Ám. Một năm qua ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn chưa rõ quan hệ thật sự giữa Quang Minh cùng Hắc Ám? Long Khánh nhớ tới giấc mộng nọ khi lên núi thư viện, giấc mơ làm hắn vô cùng thống khổ, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng huy hoàng, cuối cùng lại vô cùng ngơ ngẩn đó, nhớ tới vạn trượng kim quang trong mơ, đột nhiên nghĩ thông một số chuyện, thân thể lại chợt rét lạnh hẳn đi, ở dưới ánh sáng mặt trời thâm xuân bắt đầu run rẩy bất an. Nhưng đó không phải tín ngưỡng lúc ban đầu của ta. Im chương mời nhất tê web sen. Còn hắn nhìn chằm chằm đạo nhân áo xanh kia trên thuyền xa xa, thanh âm run run giống gió giật trên cột buồm thuyền, đông cứng từ giữa răng chuyên ra, mang theo vô tận tuyệt vọng. Đạo nhân áo xanh chưa mặt trời đỏ ửng, tay người, vẫn khoanh tay nhìn ánh sáng. Tín ngưỡng có thể cho ngươi thỏa mãn sao? Long Khánh trả lời, từng có thể. Đạo nhân áo xanh trầm mặc. Long Khánh cúi đầu, nhìn con tôm nhỏ kia bên chân vẫn đang giãy, đạo nhân áo xanh ngần hỏi. Đáng giá sao? Áo xanh nói, có đáng giá hay không? Phải xem hài lòng hay không, ngươi nếu thỏa mãn hiện tại thì không đáng giá, nếu ngươi còn có một tia chưa đủ, vậy thì đáng giá. Ta luôn cho rằng trong cuộc sống chưa từng có thỏa mãn thật sự, như vậy ta cho rằng bất cứ lúc nào cái này cũng là đáng giá. Chung quy lại về tới trên vấn đề thỏa mãn này lúc ban đầu. Long Khánh cố gắng đè nén xuống cảm xúc ngơ ngẩn khiếp sợ vô thô, liêu mạng nhíu mày tự hỏi, ở trong trầm mặc thời gian dài nhớ lại thời gian quá khứ, đoán cuộc đời tương lai. Mình thực thỏa mãn sao? In ở thành kinh thành dẫn ăn mày tranh thức ăn kiếm địa bàn, lừa gạt trộm bạc, rốt cuộc kiếm được một số tiền đi Tống Quốc mở tiệm kiếm bạc, lại bắt đầu buôn ngư muốn kiếm vui, trở thành một thương nhân thành công bình thường trên đời, cưới một thế tử xinh đẹp dịu đứa nhỏ, cho đến rất nhiều năm về sau mình già rồi, xác nhận Yến Quốc không có ai đối giết mình nữa, mới vụng trộm mang theo người nhà về thành kinh, quỳ gối bệnh ngự đạo ngoài hoàng cung, chỉ vào ngự giá tên hoàng để già nua tương tự kia, run giọng nói cho tôn tử, gia gia năm đó cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng ta vốn nên là ngồi ở chỗ kia mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy thật yên lặng an ạp hai phòng tiểu thiếp, sinh rất nhiều sau đó liền phải chết, để người nhà đem mình nâng đến Tây Lăng thần quốc, đi tới dưới tòa thần sơn nở đầy hoa đào kia, chen vào giữa vô số bệnh nhân phụ nhân đến bái trời cầu thuốc, sau đó hắn suy yếu nằm ở trên cáng, nhìn các thần điện kỵ binh cùng chấp sự đồ đen lạnh lùng ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị kiều ngạo đi hàng nước mắt đục trải qua gò má già nua, suy yếu khóc hô ta vốn nên ngồi ở chỗ kia mới đúng. Qua, nhìn chỗ cao vài tòa đạo điện nguy nga đô sộ kia, hai cuộc đời như vậy mới là đúng, vì cuộc đời như vậy, làm ra bất cứ việc gì cũng là đáng giá, cho dù rời bỏ tín ngưỡng lúc ban đầu, nhận tinh thần thống khổ nhất. Long Khánh đứng ở trong nắng sớm bên biển, đứng ở giữa mùi cá mặn cùng mùi gió biển, vô thức vô giác không ngửi thấy mùi thối của nó, giống như một khối thân thể thất hồn, đột nhiên hắn quỳ xuống. Bốp một tiếng vang giòn, hai đầu gối hắn đem con tôm nhỏ giãy giụa trong dịch dính trước người nghiền chết. Hắn nhìn cái thuyền nhỏ kia ngoài mấy trăm trượng, nhìn thân thế tên đạo nhân áo xanh kia, hai tay chống đất quỳ lại không dậy, nước mắt ở trên mặt không tiếng động ngang dọc run giọng nói. Xin chỉ dân ta đường, thanh âm đạo nhân áo xanh ở trong đâu hăng vang lần nữa. Theo ta, Long Khánh quỳ trên mặt đất có chút ngơ ngẩn, hắn không biết nên tới gần chiếc thuyền nhỏ kia như thế nào, cũng không biết nên thế nào mới có thể tùy tùng bóng lưng đạo nhân áo xanh trên thuyền kia. Khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện trước mắt mình đã không là cảng cá nữa, mà là một mảng nước biển hạo hàn u lam, chim biển thỉnh thoảng rơi vào mặt biển, nhiều loạn năng sớm cùng sắc biển. Hắn chỉ có hai bước, đi tới trên thuyền nhỏ, Long Khánh nhìn đạo nhân áo xanh đứng ở mũi tàu, kinh ngạc không biết nói gì. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy cảnh kia trên mép thuyền, con ngươi càng là nhịn không được hơi co lại. Nam Hải so với Đông Hải bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng sóng gió vân cực lớn, có thể ở trong Nam Hải chạy thuyền, vô luận lớn nhỏ công nghệ đều cực chú ý, gỗ dùng làm thuyền ở trước khi cấu tạo, đều phải đặt chồng chất ở tràng thuyền thời gian rất lâu, tùy ý gió thối mưa xối phơi nắng, sau khi tiêu mất ứng lực sau mới có thể sử dụng. Nói cách khác, bất cứ thuyền gỗ nào cũng là tử mộc. Nhưng mạn thuyền thuyền nhỏ, lúc này lại mọc ra một đóa hoa đào. Tử mộc sinh tân đào. Đó là một đóa hoa đào màu đen, ở trong gió biển run nhẹ nhẹ, ở trong nắng sớm xuyên qua người. Một nam tử trung niên đang ở bên hỗ nước thôn nào đó của Đại Hà Quốc thoán quân ngư dưới tàng cây. Trên mặt hắn quấn một mảnh vẫy trắng, che khuất đôi mắt bị thương, không nhìn thấy con cá trong hồ nước phun bọt nước, cũng không nhìn thấy dây câu phập phồng, nếu đổi là người thường, nghĩ hẳn sẽ buồn bực không chịu nổi, nhưng tay hắn nắm cần câu vẫn ổn định như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, không vội không sốt ruột. Cần trúc tinh tế hơi rủ xuống, kéo thành đường cong như cung, dây câu hướng trong nước hồ vươn vào, dọa một con bò sát cấp tốc tránh đi, đáy nước mơ hồ có động tĩnh vẫy đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhấc cần trúc, một con cá chép tay phải nam tử trung niên căng lên, đuôi không dài rộng bị nhấc ra khỏi mặt nước, liều mạng giãy giụa lạch bác, hắn thu cần vươn tay, đem tay ném vào trong giỏ cá ngâm ở trong nước ao bên cạnh, động tác tỏ ra thuần thục đến cực điểm, on cá từ trên lưỡi câu tháo xuống, tùy nghĩ hắn gần đây thường xuyên làm việc này. Một phụ nhân mặc quần áo màu trắng thuần đi đến phía sau hắn, nhìn giọt cá phát ra tán thưởng vui sướng, phụ nhân dung mạo tầm thường chỉ là thanh tú, một thân quần áo mộc mạc đơn giản, lại lộ ra sạch sẽ, xem mặt mày tựa như ngoài 20, xem trong đôi mắt sâu trong vui sướng lại có chết lặng, lại như là 30 mấy tuổi. Phụ nhân nói mấy câu với hắn, đỡ hắn đi về phía sau cái cây. Cách chương.